trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 56, hướng kim tâm lên đầu bảng hot search. Góc truyện audio.com, người của công ty thủy quân cười cười, cô Hướng phải biết hai minh tinh lên top tìm kiếm kia ai cũng đều nổi tiếng hơn cô, có rất nhiều người hâm mộ. Hướng kim tâm tức giận đến run bần bật, bây giờ cô ta có hai lựa chọn, một là đập nồi bán sắt đập vào 3 tỷ để leo lên đầu top tìm kiếm. Một cách khác là thua tay lại, chẳng những cô ta mất đi toàn bộ độ nóng, mà 2 tỷ 400 triệu kia cũng như ném đá xuống sông. Nhưng mà, Hướng Kim Tâm cắn chặt môi, có thể giảm giá không? Không thể, nhưng mà cô ta thật sự không có nhiều tiền như vậy. Sau đó một lúc lâu, cô ta ngẩng đầu, dùng ánh mắt đáng thương nhìn Trình Hiếu Quân. Hiếu Quân, Trình Hiếu Quân sao có nhẫn tâm nhìn cô ta rơi nước mắt? Anh ta do dự hồi lâu, cuối cùng hít sâu một hơi. Anh còn 300 triệu tiền tiết kiệm, vì thế tài khoản Tân Tinh Thiên lại thu được thêm 300 triệu. Do dự lâu như vậy cuối cùng cũng chẳng khác gì. Tân Tinh Vân ngáp một cái, dùng tài khoản, Tinh Vây Quanh Nguyệt, biên tập bài đăng trên Facebook, thiết lập xong giờ đăng bài. Sau khi đóng máy tính, cậu bé gọi điện cho Tô Ánh Nguyệt. Mẹ ơi, con muốn ăn khế, mẹ mua cho con chưa? Tô Ánh Nguyệt ở bên đầu điện thoại vẫn còn đang dạo trong chợ. Vẫn chưa mua được, sau khi ra khỏi bệnh viện cô nhận được điện thoại của Tần Tinh Vân, nói muốn ăn khế. Cô vội vàng đi đến chỗ bán trái cây, nhưng được biết tất cả khế ở đây đã bị bán hết rồi. Vì thế cô lại đến cửa hàng trái cây khác nhưng vẫn nhận được câu trả lời giống vậy. Cô không tin, vì thế tiếp tục đến cửa hàng thứ ba, thứ tư. Bây giờ cô đã đi tới cửa hàng thứ sáu, không có thì thôi, giọng nói của cậu bé ở đầu bên kia đã trở nên vui vẻ. Vậy mua cho con hai quả cam đi. Tô Ánh Nguyệt ngập ngừng, chỉ mua hai quả cam, dạ, bây giờ con không muốn ăn khế nữa. Người phụ nữ cảm thấy có hơi buồn bực cúp máy, sau khi mua xong hai quả cam, nghĩ thế nào cũng cảm thấy không vui, vì thế lại lái xe đến cửa hàng bán trái cây thứ bảy. Tô Ánh Nguyệt luôn bận rộn mua trái cây cho con trai đã không biết bây giờ trên mạng đã trở nên đầu sôi lửa bỏng. Top tìm kiếm, Hướng Kim Tâm dẫn mặt kẻ thứ ba. Vĩnh Viên dừng lại ở vị trí thứ hai nhưng mà tên Hướng Kim Tâm vẫn lên trên đầu bảng, top tìm kiếm đầu tiên là. Đoạn ghi âm nói chuyện của Hướng Kim Tâm, độ nóng của top tìm kiếm này tăng lên 6-7 lần, nội dung là đoạn ghi âm cuộc trò chuyện của Hướng Kim Tâm và Tô Ánh Nguyệt ngày hôm nay. Giọng nói của Tô Ánh Nguyệt đã được xử lý, nhưng giọng của Hướng Kim Tâm lại không thay đổi dù chỉ một chữ. Lúc ấy, cô tự cho là đúng, đuổi ông chủ bao nuôi tôi đi, cho tôi 1,5 triệu, bảo tôi biết tự trọng, tự ái, sau này sống thật tốt. Chuyện tối hôm qua cô bị nhốt trong phòng nghỉ là âm mưu của tôi. Chuyện hai ngày qua chỉ đơn giản là muốn bắt nạt cô, không được sao? Đoạn ghi âm vừa được tung ra, tất cả những người quan tâm Hướng Kim Tâm đều đổi hướng. Hướng Kim Tâm giản mặt kẻ thứ ba ở đâu chứ? Đây chính là bông sen trắng tâm cơ đó được chớt trên mạng ngập tràn mắng chửi. Còn trong phòng làm việc, Trình Hiếu Quân lại yên lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng cây kim rơi xuống đất. Người đại diện Lâm Nguyệt Kiều cười lạnh. Đây chính là 360 triệu mua top tìm kiếm đứng đầu bảng của các người sao? Toàn mạng chia sẻ đoạn ghi âm Hướng Kim Tâm bày mưu hại diễn viên thế thân, chuyện này đúng là rất nổi tiếng. Vẻ mặt Hướng Kim Tâm chẳng bệch, ngồi trong góc cô ta cúi thấp đầu. Góc truyện audio.com, chị Lâm, bây giờ nên làm sao đây? Làm sao bây giờ? Vẻ mặt người đại diện tối sầm, bây giờ danh tiếng cô đã nát thế rồi, đừng làm liên lụy đến Trình Hiếu Quân. Hai người chia tay, bây giờ, lập tức, ngay lập tức cách chương.